Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Yến Thiên Hồng có như thế một hồi nghỉ ngơi, lại khôi phục mấy phần tinh lực, trường đao trong tay của nàng dựng lên, hướng xuống cắm xuống rảo động nước biển, tà chân không chạm đất không ngừng phi nước đại, mới không còn rơi xuống đến trong nước. Yến Thiên Hồng lại có thể vững vàng đứng tại trên mặt biển, để cho ta rất cảm thấy kỳ quái. Cổ Tuân tại giảng giải võ công thời điểm đã từng nói, bước vào nhập đạo chi cảnh liền sẽ triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có được đủ loại dị năng, trong đó chắc hẳn cũng bao quát cải biến thân thể sức nổi bản sự. Mặc dù nhìn xem mới lạ, ta cũng không cảm thấy cái này môn công phu này có gì đặc biệt hơn người giá trị sử dụng. Ta có tử vong hô hấp thời điểm, có thể coi nhẹ hết thảy trọng lực. Đừng bảo là trên mặt biển đứng thẳng, liền xem như đứng tại trên bông tuyết hù người, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bị Yến Thiên Hồng đao khí quấy nước biển, đầu kia trong biển cự thú rốt cục không cam lòng trầm mặc. Một tiếng cự nghiêu gào thét, nó ngang nhiên nổi lên mặt nước. Đầu này cự thú bộ dáng, để cho ta lập tức sững sờ, không nhịn được muốn cười vang. To lớn đầu trâu, thô to như thùng nước thân eo, sáu mảnh to lớn vây cá màng, bốn cặp nhỏ bé con mắt, phân bố trên lưng, màu xám đen lân phiến làm sai lệch sửa chữa cắm, tại thân thể hai bên riêng phần mình tạo thành một nhóm tựa hồ văn tự đồ vật. Đầu này hải dương ma thú sinh xấu xí vô cùng, trên thân thể còn hấp thụ lấy lít nha lít nhít màng cánh cá chuồn, nhìn để cho người phía sau run lên. Nó mới vừa xuất hiện, trên mặt biển trọng lực ép bỗng nhiên điên cuồng phát ra, thân thể ta trầm xuống, suýt nữa bị ép vào đáy biển. Quả nhiên là có thể thao túng trọng lực địa ma thú, uy năng phi phàm. Ta dưới chân không ngừng xa xa lượn cái sao sao sao, theo cùng đầu ma thú này khoảng cách không ngừng biến hóa, trên người áp lực chợt nhẹ chợt nặng, trong chốc lát liền để ta đo ra cái này có gì đó quái lạ ma thú thao túng trọng lực trận phạm vi. Giá trị đầu ma thú này thao túng trọng lực trận, lực ảnh hưởng đi tới chừng 3 cây số phương viên. Không lại khoảng cách này đã là ta công kích từ xa thủ đoạn hữu hiệu sát thương phạm vi. Hoán đổi vong linh hoàng long thương, ta vỗ phía sau lưng hai cái luyện kim thuật phi kiếm tung hoành giao hợp. Mặc dù trận chiến đấu này rất để cho ta chờ mong, muốn thử diễn một chút vừa rồi ngộ thông một chút tâm đắc, nhưng là hiện tại trên đảo ác ma tình hình chiến đấu kịch liệt, ta còn có bó lớn việc cần hoàn thành, không có thời gian có thể lãng phí. Vẫn là vừa đối mặt liền hạ xuống sát thủ. Yến Thiên Hồng cũng nhận đầu này cổ quái ma thú trọng lực tràng ảnh vang. Không lại nàng dưới chân mặt biển tựa như là một chương cứng cỏi màng mỏng, toàn bộ hướng phía dưới móp méo đi vào, như là cự bát, dựa vào đem trọng lực sân bãi sức chịu nén chia đều gánh cho toàn bộ nước biển, triệt tiêu thân thể gánh vác. Nàng gặp ta xuất thủ, trường đao đưa ngang ngực một nắm, một tiếng quát, quay tròn cực tốc xoay tròn, trên đao thanh diễm tăng vọt, tạo thành khẽ cong hỏa diễm đao vòng, vòng quanh người số vòng, cả người lẫn đao diễm hung hăng đánh tới ma thú phần cổ. Hai chúng ta trước đó cũng không có bất kỳ cái gì thương lượng, nhưng là phối hợp lại thiên y vô phùng, tạo thành tam trọng đánh xa gần kích. Ma thú khổng lồ chuyển động cũng không linh hoạt, không lại nó một tiếng trường giống, trên người mang cánh cá chuồn toàn bộ bắn bay ra, sửng sốt thanh Yến Thiên Hồng đao diễm ngăn trở xuống tới. Trọng lực trận đột nhiên co vào, làm cho cả không gian đều sinh ra vặn vẹo. Vong linh hoàng long bào bắn ra hỏa lực vậy mà không cách nào bảo trì một đường thẳng. Mặc dù đánh chúng vào ma thú, lại cách đến nó thô dày phần lưng, chỉ là tạo thành một chút xíu vết rạch. Chỉ có hai cái phá tà diệt linh kiếm mới đột phá trọng lực trận, hung hăng thương tổn tới đầu ma thú này. Thực linh đạn hiệu quả tốt sai dịch, đổi lôi điện linh áp đạn tốt. Ta vịn lại vong linh hoàng long thương hộp đạn, cắt đứt tử vong chi lực cung ứng. Lần này bắn ra tử đạn, tốc độ so vừa rồi nhanh gấp 3. Một đạo bạch quang tật nhanh chém trúng ma thú khoang miệng, lập tức phát ra bạo tạc oanh minh, lôi điện linh áp đạn địa vật lý tổn thương. So vong linh hệ tử đạn phải cường đại nhiều, liên tục bị ta làm bị thương. Đầu ma thú này lập tức táo bạo vô cùng, thao túng trọng lực trận cũng sinh ra cuồng bạo biến hóa. Yến Thiên Hồng hai mắt sáng lên, nhìn ra một cái nhỏ bé sơ hở. Đột nhiên một bước kình đạp, mặt biển bị nàng một cước này đá bay khởi trùng thiên sóng lớn. Thanh tên này băng sơn mỹ thiếu nữ kéo tới hơn 10 mét không trung. Yến Thiên Hồng ngọc thủ duỗi ra, bộp một tiếng giòn vang, một chưởng đánh vào ma thú trên đỉnh đầu. Yến Thiên Hồng đang khổ chiến về sau, thể lực suy sụp, còn có thể đầu ma thú này công kích đến, bảo trụ mình không thương tổn. Hiện tại đến ta trợ giúp khôi phục 7-8 phần công lực. Một chưởng này dùng tới nàng bí mật bất truyền. Ta nhìn xa xa con ma thú kia từ trên đỉnh đầu bắt đầu ra chóc thịt bong. Một đường rãnh máu lái đến vĩ ba. Cũng không nhịn được đối Yến Thiên Hồng môn này trưởng pháp uy lực thầm kinh hãi. Chẳng lẽ đây cũng là cổ tuân truyền thụ cho nàng 4 môn võ công một trong a? Thật mạnh lực phá hoại. Yến Thiên Hồng tiêu sái ngã nhào một cái. Phiêu nhiên rơi xuống. Trên tay dài 5 thước đao có chút rủ xuống. Con ma thú kia thân hình khổng lồ, ầm vang từ giữa không trung ngã xuống, mang theo cao mấy chục mét nước biển, vô số mảng cánh cá chuồn bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung. Ta thuận tay thả ra mấy chục đoàn thánh quang đạn, thanh bọn này cỡ nhỏ ma thú đánh tan, đạp sóng trục lãng, đi đến Yến Thiên Hồng bên người. Không đợi ta nói chuyện, Yến Thiên Hồng đã đem tay mở ra, nhàn nhạt nói ra, cho ngươi. Một viên hình cá màu xanh kỳ thạch tại nữ hài tay tâm phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Ta lắc đầu, cũng không có tiếp nhận, cười một tiếng nói ra, cái này chiến lợi phẩm vẫn là ngươi giữ đi. Lần trước ngươi giết dạ nữ, không phải cũng là thanh thánh quang giáp xác trùng để lại cho ta. Chúng ta đi trước thủy tinh đảo, bên này vẫn là rất nguy hiểm, ta không có Yến Thiên Hồng bản sự. Cần chạy nhanh mới có thể trên mặt biển dừng lại. Làm ta vượt qua Yến Thiên Hồng bên người. Cái này lạnh như băng nữ hài tử trên mặt có chút đỏ bừng. Lặng lẽ theo sau. Chúng ta cũng không sử dụng ma pháp vũ dực. Ngay tại trên mặt biển một đường phi nước đại. Ta hữu tâm thử một chút Yến Thiên Hồng khinh thân công phu. Thanh đại bằng tiêu diêu quyết triển đến cực hạn. Không lại Yến Thiên Hồng từ đầu đến cuối không nhanh không chậm cùng sau lưng ta. Cũng không rơi xuống cũng không vượt mức quy định. Hiển nhiên tại khinh công một hạng thượng vẫn là tại trên ta. Nàng tại trên đảo ác ma đã ngây người 8 năm. Bản thân lại là võ học thế gia xuất thân. Mặc dù nhiều khi ta đều cảm giác nàng cũng không có mạnh hơn ta nhiều ít. Nhưng là thật tương đối. Yến Thiên Hồng vẫn là ta trong thời gian ngắn không cách nào đuổi kịp mục tiêu. Mắt thấy thủy tinh đảo đang nhìn. Ta nhất thời hào hùng bừng bừng phấn chấn, thét dài một tiếng, sử xuất tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo thải sắc biến ảo trường hồng. Phá vỡ sóng biển, vượt qua gần 50 mét mặt biển, tiêu xạ đến trên bờ cát, dưới chân còn chưa đạp vào thực địa. Đan điền đột nhiên truyền đến nóng rực kịch liệt đau nhức cảm giác. Lần này triệu chứng nhưng so sánh lần trước rõ ràng nhiều. Tựa như là vô số nung đỏ cương châm, tại dưới bụng không ngừng toàn đâm, ta kinh hãi chân khí buông lỏng, dưới chân mềm nhũn, cả người đều suýt nữa té ngã trên bờ cát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.